Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, hỏa diễm linh mãng. Đoàn người đi theo Tân Ba Lãng Tư ra chiến trường, tả quải hữu quải, cư nhiên đi tới mặt khác một chỗ tường cao ở ngoài. Cái kia cao ngoài tường mặt thoạt nhìn không có gì, chính là tại Tân Ba Lãng Tư dẫn dắt đi vòng trôi qua về sau. Xuất hiện trước mặt mọi người chính là một mảnh đen như mực đất trống. Toàn bộ không gian kín không kẽ hở. Cái kia lõm mặt đất gồ ghề bên trên trồi lên từng khối màu đen sền sệt vật. Chỉnh cái địa phương nhìn qua giống như là một trang nước bùn hố to. Âm trầm, ngay cả không khí bên trong đều tản ra một cổ kinh khủng khí tức. Nhường Giang Thu đám người tò mò chính là... Lúc này cổ khắc tước sĩ cùng khố sắt thánh kỵ sĩ cũng đều xuất hiện ở nơi này. Còn có cái khác không ít cấp S cường giả. Đại khái có hơn 100 người. Chia làm hai bên. Hơn nữa hai bên đang nhìn chằm chằm đối diện. Tựa hồ còn đánh một trận. Nhìn đến Giang Thu đám người xuất hiện. Song phương đều dừng lại động tác. Nhìn về phía Giang Thu đám người. Giang Thu cũng không nói chuyện. Mang theo mọi người đi đến. Cam bản tử còn lại là khắp nơi nhìn tới nhìn đi. Huynh đệ, ta cảm giác thế nào? Nơi này thoạt nhìn như vậy tà hồ đâu? Cam bản tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái này đen như mực đất trống. Không khí bên trong phát ra tĩnh mịch. Theo bản năng nhường hắn hai tay vây quanh trà sát hai bên cánh tay. Giang Thu nhìn cam bản tử cái kia vẻ mặt nhu nhược. Hai tay ôm ngực dáng vẻ, trên mặt lập tức hiện lên một loại không dễ dàng phát giác mỉm cười. Chợt chậm rãi nói ra, thế nào, sợ, còn có ngươi Hùng gia sợ sự tình. Sợ, Hùng gia ta cả đời chinh chiến xa trường, cảnh đời gì chưa từng thấy. Nói nữa, ngươi nhìn ta cái dạng này, như là ở sợ hãi sao? Cam bản tử lập tức thay đổi lúc trước bộ dáng. Đối với Giang Thu đó là làm ra một cái một tay nắm tay cúi đầu động tác. Như vậy rượu tựu như là một cái chinh chiến xa trường tướng quân dường như. Sừng sững phong bên trong mà không cũng. Giống, đứng ở một bên hồ đậu vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời. Tâm nghĩ, ngài cương tài na phó nhu nhược bộ dáng. Giống như là yêu cầu một cái ấm áp ôm ấp tới che chở là cái người đều cảm thấy ngài sợ hào đi. Tiểu tử thúi, nói cái gì vậy, mấy ngày ấy không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, ta xem ngươi là da ngứa, cam bản tử cơ hồ là nháy mắt ở giữa duỗi tay. Cái kia trên tay ngón trỏ cong thành một cái bảy tự trạng, tại hồ đậu sọ não bên trên nặng nề mà gõ một cái. Hắn cũng không có dùng luân hồi chi lực, nhưng là lần này cũng đủ hồ đậu chịu được. A, đau. Đau, Hùng gia, ta sai rồi, ta sai rồi. Trên đầu truyền ra một cỗ đau nhức, khiến cho hồ đậu vội vàng ấn đầu sau này lui đi. Cái này Hùng gia tuy rằng ngày thường thoạt nhìn điếu lỗ tai lang làm, vừa đến động thủ thật đúng là không lưu tình mặt a. Nhưng hồ đậu không biết là nếu cam bàn tử sử dụng luân hồi chi lực, hắn cái này cái đầu khả năng đã sớm chuyển nhà. Về sau, đại nhân sự, tiểu hài tử tử không muốn xen mồm. Cam bản tử rất có một bộ đại nhân giáo huấn tiểu hài tử dáng vẻ. Hai tay cắm tại cái kia giống như thùng nước eo trên bụng. Cứ việc hồ đậu so với hắn cao ra nửa cái đầu. Nhưng cam bản tử trên người cổ khí thế kia, cũng đủ làm cho tất cả mọi người ngước nhìn. Lúc này hồ đậu. Giống như là một cái phạm vào sai hài tử, dốc lòng nghe cam bàn tử dạy dỗ, phảng phất cam bàn tử giống như là hắn ba giống nhau. Mọi người thực ăn ý đồng thời hướng cam bàn tử bên này xem ra. Thật sự là bên này thanh âm quá lớn, mà cam bàn tử cùng hồ đậu giống như là diễn viên hài kịch giống nhau. Nguyên bản liền tĩnh mịch địa phương tại hai người kia khắc khẩu bên trong dần dần trở nên sống động. Mọi người giống như là xem hài kịch, lẳng lặng nhìn Cam Bàn Tử giáo dục Hồ Đậu. Lấy cái này tới giảm bớt tâm bên trong tâm tình khẩn trương. Tốt, đừng xào, nơi này có điểm kỳ quái. Giang Thu nhìn cái này đối với kẻ dở hơi cũng là không thể làm gì. Cam Bàn Tử tự mang biểu diễn thiên phú. Ngay cả hắn có đôi khi đều lấy Cam Bàn Tử không có cách nào. Nhưng là liền tại vừa mới một cái chớp mắt ở giữa. Giang Thu cảm giác được. Một cỗ như có như không sóng linh lực chính đang hướng bọn hắn đánh úp lại. Cái này làm cho hắn không thể không nghiêm túc đối chờ. Từ vừa mới một chuyện trên đường tới xem. Cái này Thánh Hiền Cường giả bảo tàng nhưng không có dễ dàng như vậy được đến. Thánh Hiền Cường giả, khủng bố như vậy, mặc dù đã bỏ mình, cái kia để lại đồ vật nhất định cũng là trọng bảo. Tại không có làm thanh bảo giấu ở nào phía trước, bất kỳ cái gì phương đều khả năng xuất hiện nguy hiểm. Một cái không tiểu tâm, liền sẽ bị vĩnh viễn lưu tại này. Mau xem, hố bùn đất biến đỏ. Cái kia tới gần hố đất gần nhất một người S cấp thức tỉnh người kêu to. Tức khắc, tầm mắt mọi người đều hướng cái kia hố đất nhìn lại. Nguyên bản thổ hố đều là một ít màu đen sền sệt vật. Nhưng là giờ phút này những cái đó sền sệt vật từ hắc biến hồng. Một chút từ đọng lại tụ tập ở cùng nhau. Thập phần chung về sau, chỉnh cái hố to chi chung bùn đen toàn bộ biến thành dung nham. Nóng bỏng dung nham đang hố bên trong muốn nổ tung lên. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Động bên trong độ ấm theo dung nham sôi trào mà lên cao không ngừng. Phía trước tới gần hố to một ít người sớm đã lui ra phía sau mấy thước. Hai bên phân giới, tình hình chiến đấu rõ ràng. Ta dựa vào, đây là vật gì? Núi lửa bùng nổ sao? Hồ Đậu nhìn kia không ngừng xì ra dung nham. Hai con mắt khẩn trương nhìn, cái kia trơn bóng như gương trên trán của theo độ ấm lên cao cũng lộ ra rậm rạp mồ hôi. Ta dựa vào, làm cái gì a? Nhiệt chết lão tử, là tên nào làm, cút ra đây cho lão tử, có bản sự hai ta một mình đấu. Cam Bàn Tử thật sự là nhịn không được, lau trên mặt một cái mồ hôi, đối với hố bên trong chính là lớn tiếng kêu nói. Vốn dĩ thể trọng liền siêu trọng Cam Bàn Tử, tại loại nhiệt độ cao này hoàn cảnh bên trong, trong thân thể những cái đó dầu trơn đang nhanh chóng phát huy. Giống như là tại hãn trưng trong phòng giống nhau, nhưng là lúc này nhiệt độ của nơi này đã vượt qua hãn trưng trong phòng độ ấm. Cái này đã không là đơn giản nhiệt, đối với mập mạp mà nói, là tại lọc dầu. Cam Bàn Tử, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Thừa cơ hội này, chạy nhanh cầm trên người của ngươi thịt mỡ luyện. Về sau cũng liền một thân nhẹ nhàng. Nhìn Cam Bàn Tử cái kia thống khổ khó nhịn biểu tình. Cổ Khắc Tước Sĩ miễn bàn nhiều vui vẻ. Tuy rằng hắn cũng có chút thừa nhận không được cái này cực nóng. Nhưng là vừa thấy đến Cam Bàn Tử dáng vẻ kia. Trên thân thể giống như cũng không khó chịu như vậy. Đi ngươi nha, Cổ Khác, ta cái này kêu mượt mà, hiểu không ngươi? Tuy rằng trên thân thể tương đối gian nan, nhưng là Cam Bàn Tử dù sao cũng là luân hồi cảnh giới cường giả. Sử dụng luân hồi cảnh giới dưới tình huống, nhiều nhất chính là ra điểm du, cũng không sẽ bị cực nóng đến bỏng rát làn da. Nếu so sánh lại, những cái đó A cấp cường giả hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Mắt thấy cái kia cực nóng liền phải đưa bọn họ cấp ăn mòn rớt. Lại bất lực, một tiếng tiếp theo một tiếng kêu rên tại động bên trong vang lên. Độ ấm càng ngày càng cao, một cái nháy mắt ở giữa. Một người S cấp cường giả bị hòa tan. Đúng, chính là không thấy. A, Tần Lộ tuy rằng cũng gặp qua loại này tình cảnh máu tanh. Nhưng là nhường nàng nhìn thấy một cái người sống sờ sờ từ trước mặt biến mất. Loại này đánh vào thị giác đối với nàng vẫn còn có chút chịu không nổi. Thân thể gầy ốm nhẹ nhàng mà run rẩy. Tiếp theo liền bị một cái tay ấm áp cánh tay cấp ôm vào trong lòng. Sợ nói, liền nhắm mắt lại, Giang Thu nhẹ nhàng đem Tần Lỗ ôm vào trong ngực. Loại tràng diện này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì. Hắn vốn chính là địa ngục minh vương. Địa ngục những thủ đoạn kia so với những cái này quả thực chính là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn đều đã thành thói quen. Chỉ là Tần Lộ dù sao cũng là một nữ hài tử. Loại tràng diện này vẫn là thiếu xem một chút cho thỏa đáng. Mẹ kiếp, huynh đệ, ngươi không nhiệt sao? Cam bản tử lúc này một thân quần áo đã toàn bộ ướt đẫm. Trên trán mồ hôi còn đang không ngừng đi xuống lưu. Nhưng là coi trọng Giang Thu. Sau người trên người cũng không có bất kỳ không khỏe. Ngay cả cái trán đều không có bất kỳ mồ hôi hiện lên. Nhiệt ăn, Giang Thu không mặn không nhạt trả lời. Hắn tự nhiên là minh bạch cam bàn tử lời nói bên trong ý tứ. Hắn thi triển cắn nuốt lĩnh vực. Đối với điểm này cực nóng hoàn toàn có thể cách ly ra tới. Chỉ là này mập mạp miệng quá tổn hại. Nhường hắn ra ra dầu cũng tốt. Theo độ ấm nhanh chóng lên cao. Trong sơn động đã kinh hữu rất nhiều người đều không kiên trì nổi. Khiến cho cái này cực nóng nguyên nhân bọn họ đều không biết. Như thế nào lại hóa giải. Khó nói hôm nay bọn họ đều đem bỏ mạng ở tại cái này. Giang Thu lúc này cũng nhíu nhíu mày. Nhìn không ngừng quay cuồng dung nham phụt ra mà ra. Hắn cũng lâm vào một loại nghi hoặc chi chung. Lúc này một đôi tay tại bất chi bất giác bên trong đã đỡ thượng Giang Thu bả vai. Giang Thu quay đầu một xem. Một đôi dầu tay hiện lên ở trước mắt. Không sai, chính là cam bàn tử dầu tay. Tiểu tử ngươi, cư nhiên cùng ta ngấm ngầm dở trò. Cam bàn tử vẻ mặt suy yếu nhìn Giang Thu. Đó là mất nước quá nhiều biểu hiện. Ngươi cũng không có hỏi ta a. Cam bàn tử vừa đi tiến Giang Thu cái kia phiến lĩnh vực chi chung. Mồ hôi trên trán đã đình chỉ ra bên ngoài bốc lên. Cả người đều cảm giác khôi phục thật nhiều. Nhìn thấy cam bàn tử như vậy, hồ đậu đoàn người cũng đi vào Giang Thu lĩnh vực bên trong. Một cái chớp mắt ở giữa, cực nóng biến mất, vài người nắm chặt thời gian chạy nhanh khôi phục. Mẹ kiếp, bọn họ đều không sao. Kia tiểu tử lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là cái kia tiểu tử thân bên trên có cái gì ngăn cách độ ấm pháp khí? Trời ạ, từ đâu ra quái thai? Ta muốn tìm mụ mụ. Nhìn Giang Thu đoàn người căn bản không chịu độ ấm ảnh hưởng. Những cái đó bị cực nóng chỗ tra tấn S cấp cường giả quả thực không cần chửi mà nó hào đi. Chúng ta đều mau muốn nhiệt đã chết. Các ngươi là suy nghĩ tại cái kia làm ăn dưa quần chúng vẫn là sao? Quả nhiên, Giang Thu thật sự lấy ra một cái dưa hấu. Một người phân một nửa. Một biên nhìn những cái đó đang toàn lực chống cự cực nóng S cấp cường giả. Một bên ngồi xuống ăn dưa hấu. Oanh, oanh, oanh. Tiếng vang ầm ầm vào giờ phút này vang lên. Cái kia phun ra nuốt vào dung nham hố to chi chung. Một cỗ linh lực kinh khủng uy áp phát ra ra tới. Cùng lúc đó, sơn động bên trong độ ấm đã ngừng lại. Khôi phục được lúc trước cái loại này bình thường độ ấm. Độ ấm một giáng xuống. Tất cả mọi người giống như chút được gánh nặng ngồi dưới đất mồm to thở hổn hển. Đồng thời cũng đang nỗ lực khôi phục linh lực. Dung nham mặt ngoài, lúc này phát ra lộc cộc bọt nước âm thanh. Kia thủy phao thanh âm càng lúc càng lớn. Dung nham cũng không ngừng từ hố xuất hiện ra đến. Hưu một tiếng. Một cái hỏa hồng linh mãng từ hố dựng lên. Hỏa hồng xà tin phun nhổ ra. Ngạo thị nhìn về phía cái kia một đám đang khôi phục S cấp cường giả. U, nguyên lai là ngươi cái tên này ở sau lưng chơi xấu. Làm hại hùng gia đại mất nước. Cam bàn tử hai tay trà sát. Một đôi mắt nổ bắn ra ra hung ác ngọn lửa. Giống như dây tiếp theo liền phải đem này xà nấu ăn giống nhau. Ngươi nhận thức, Giang Thu vẻ mặt thành thật hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.